Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3807, chương 3808, làm tức giận quy tắc. Trốn á, cái này chủng phải chết cục, vì sao không trốn, nếu như là Diệp Lăng lời nói, biết rõ sớm muộn là chết, dù cho vận khí nghịch thiên nói, lưu lại một cái mạng. Có thể một thân tu vi toàn bộ đều không? Cái kia sống còn không bằng chết. Trốn không thoát, tránh không đi. Lão nhân đắng cười rộ lên. Chúng ta thân lên, đều bị bọn họ chủng hạ ấn ký. Một ngày chúng ta chạy trốn nói, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay tìm được chúng ta. Khi đó, chúng ta ngoại trừ chết không có cái khác kết cục. Lão nhân nói, làm cho Diệp Lăng càng thêm mê man. Trốn là chết, không trốn cũng là lại tựa như. Ta biết đại nhân muốn nói cái gì. Đối với chúng ta như không trốn lời nói, còn có một đường sinh cơ. Một ngày chúng ta có thể chân chính đột phá đến thiên tôn ngũ trọng lấy lên, là có thể rời đi nơi này. Cho nên, vô số người đều ôm trong lòng hy vọng cuối cùng, liều mạng tu luyện. Mà sau cầu nguyện những cái này đại nhân không tìm được chúng ta, đột phá về sau rời đi nơi này. Làm lão nhân nói xong về sau, Diệp Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Cao, thật sự là cao. Để cho ngươi tuyệt vọng, nhưng là vừa cho ngươi sinh cơ, để cho ngươi không có bất kỳ lực lượng đi liều mạng. Cái này chủng ấm nước sôi hút lên phương thức, có thể cho bọn họ vĩnh bất phiên thân. Ta chỉ hỏi một vấn đề, có hay không một loại khả năng, một ngày ấy có người đột phá đến thiên tôn tam trọng tứ trọng, sẽ có người đột nhiên hàng lâm. Đột nhiên, Diệp Lăng trầm giọng hỏi, lão nhân trợn to hai mắt, phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ tình. Đúng, đúng vậy, có thể không phải có người hàng lâm, mà là những cái này tràn ngập hy vọng thiên kiêu, đều quỷ dị chết. Hoặc là đã bị người lấy thiên kiêu tên mang đi. Có thể, chưa từng nhìn thấy bọn họ đã trở lại. Lão nhân dứt lời, trong cơ thể khí lực phảng phất bị triệt để rút ra khoảng không. Hy vọng, trong mắt bọn họ duy nhất tồn tại hy vọng. Bây giờ xem ra chỉ là một chuyện cười mà thôi à. Bọn họ chọn đời thoát thân không được, lật không được, biết ma tôn sao? Diệp Lăng gật đầu. Lập tức hỏi lần nữa, lão nhân có chút mê man, có thể sau một khắc trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ màu sắc, mà sau gật đầu không ngừng, đại nhân ngài nói chắc là ma tôn điện đại nhân, đây chính là đại viên mãn cấp bậc tồn tại a, hơn nữa ma tôn điện thế lực cực kỳ khủng bố, ma tôn điện bên trong, có hai vị đại viên mãn đầu sỏ. Ma tôn cũng chỉ là một cái phó điện chủ mà thôi. Có người nói cái kia vị điện chủ tăng thêm sự kinh khủng, bình thường người căn bản là tiến nhập không đến ma tôn điện. Nơi đó sát phạt đại trận bao phủ, theo nghe đồn cho dù là đại viên mãn đầu sỏ muốn xông vào cũng tuyệt đối không thể có thể. Lão nhân nói lệnh Diệp Lăng trong lòng chợt trầm xuống. Hai vị đại viên mãn, đây chính là có chút vướng tay chân a. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là ma tôn lão già kia như một mạch trốn ma tôn điện nói, hắn căn bản tìm không được, như cứng rắn giết đi qua. Diệp Lăng cũng không lòng tin đối mặt với hai vị đại viên mãn chu diệt ma tôn, cái này dường như rất nhỏ khả năng, hắn còn không có cái này chủng nghịch thiên chiến lực, xem ra được chậm rãi tính trèo. Diệp Lăng lắc đầu, không thể gấp. Đối với hắn mà nói, giết ma tôn là trọng yếu nhất sự tình. Thời gian nhưng thật ra đừng lo, dù sao lưu lại một đạo phân thân, cùng hắn ở man hoang thế giới không có gì khác biệt. Nghìn năm vạn năm, hắn không sao cả. Thời gian đối với đại viên mãn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói cho ta một ít ta muốn biết đồ đạc, làm thù lao, ta có thể giúp các ngươi giải thể bên trong ấn ký. Các ngươi có nghĩ là? Diệp Lăng mỉm cười nói, Lời nói nhảm, lão nhân thật muốn chửi ầm lên. Đây không phải là lời nói nhảm mà, có thể giải trong cơ thể ấn ký. Đối với hắn nhóm mà nói, đây chính là khởi tử hồi sinh một dạng a. Vì sao không nghĩ? Không nghĩ mới là người ngu. Đại nhân cần chúng ta làm cái gì? Lão nhân không có trực tiếp bằng lòng, mà là hỏi cái này này cái vấn đề. Trầm Luân ở nơi này hiểm ác thế giới chung, tất cả toàn bộ đều có lợi ích ước lượng, đặc biệt có người cho ra điều kiện, có thể làm cho bọn họ nghịch thiên cải mệnh, cho nên nhất định phải có chút trả giá. Nếu không, người khác dựa vào cái gì? Ta cái gì đều không cần. Lời nói khó nghe, các ngươi những thứ này người cũng không tư cách cho ta làm cái gì. Ta có thể giải các ngươi trong cơ thể lực lượng, các ngươi cố gắng sống là được. Diệp Lăng mỉm cười nói, sở dĩ giải khai bên trong cơ thể của bọn họ ấn ký, đó chính là hắn nhóm cung cấp ma tôn điện tin tức. Cái tin này cũng đáng giá Diệp Lăng thuận tay giải khai bọn họ ấn ký. Vậy, khấu tạ đại nhân. Lão nhân phù phù quỳ rạp xuống Diệp Lăng trước mặt. Hiện tại đem ngươi nhóm người bên trong thành toàn bộ gọi qua, tụ tập đến thành trung ương chỗ. Ta giúp ngươi nhóm giải ấn nhớ về sau, thừa dịp đêm sắc lập tức trốn đi. Diệp Lăng từ tốn nói. Lão nhân lập tức đi ra ngoài, bắt đầu đi một cái lại một cái kêu người. Phía thế giới này đặc biệt điều kiện, có thể cho bọn họ thừa dịp đêm sắc lập tức đào tàu. Hơn nữa căn bản tìm không được, liền Diệp Lăng thần niệm lực đều bị hạn chế. Chớ đừng nhắc tới người khác, dù cho cái khác đại viên mãn, cũng đừng nghĩ ở hắc ám bên trong tìm đến bọn họ. Khoảng khắc về sau, thành trung đã tụ tập hơn vạn người. Lão nhân nói cho bọn họ tiếp sở sắp phát sinh sự tình. Đối với hắn nhóm mà nói, tự nhiên là vô cùng kích động. Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong, lãnh đạm nhìn phía dưới những thứ này người. Sát na, từng đạo lôi đình chi lực theo trong cơ thể hắn trôi mà ra, xuyên toa trên không trung, phảng phất từng cái cầu long tựa như, tản ra mạnh kinh khủng lực lượng. Lôi đình tràn ngập thiên địa trong nháy mắt đó, phía dưới bọn người kia thậm chí cảm giác được thế giới muốn băng diệt tựa như. Mỗi người đều là khắp cả người phát lạnh, vô cùng hoảng sợ nhìn trên khoảng không. Diệt, oanh, từng đạo lôi đình trực tiếp chui vào những người này trong cơ thể, mà sau hướng về phía bên trong cơ thể của bọn họ cái kia rõ ràng ấn ký. Hung hăng oanh một cái, bẻ gãy nghiền nát một dạng đem ấn ký cho oanh diệt thành cặn bã. Phốc phốc phốc phốc, nhưng phàm là ấn ký bị diệt ra hỏa, toàn bộ đều là miệng phun máu đen, suy yếu vô cùng quỳ rạp xuống đất lên, nhưng lại vẻ mặt kích động nhìn phía trên Diệp Lăng. Cảm tạ đại nhân, rầm rầm rầm, giận dữ hét lên thanh âm, chấn triệt thương khung, ta hy vọng. Nếu như lại bị người chủng hạ ấn ký, các ngươi có thể nắm giữ vận mạng của mình. Bị người cho rằng thành heo cảm giác thật rất thảm, chạy trối chết đi đi. Diệp Lăng khoát khoát tay, cảm khái nói đạo. Những thứ này người đáng thương lệnh Diệp Lăng cũng là rất cảm khái. Đại nhân, ùng ùng, bọn người kia lần nữa hướng Diệp Lăng kích động quát. Lệ sái tệ chỗ về sau, bọn người kia lập tức xoay người ly khai, từng cái dường như châu chấu tựa như biến mất ở nồng nặc hắc ám bên trong. Mà Diệp Lăng nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, tiếu dung dần dần âm lãnh. Bọn họ trốn như vậy, những thứ kia chủng hạ con dấu tên nhất định sẽ đi tìm tới a. Diệp Lăng muốn chờ bọn họ. Này lúc ở một ít cái xa hoa trong cung điện, Nhất Tề có đầu sỏ thân thể kịch liệt run lên, phun mạnh tiên huyết, mà sau khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Đáng chết, lại có người dám trợ giúp những thứ kia rác rưởi, xúc phạm cổ linh mộ phần quy tắc, phải chết. Sát cơ thao thao, bao trùm thiên địa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.